Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 452, giết người đoạt bảo. Góc truyện audio.com. Ngươi, sau một khắc, ngàn vạn thanh long ngay ngắn đồng loạt đâm ra trường kiếm. Xuyên thủng Tống Minh Viễn thân thể. Cái này một cái chớp mắt thời gian. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi phanh thây xé xác. Thống khổ trong phút chốc tiến đến. Xâm chiếm hắn đang có ý chí. A-hát A-hát A-hát A-hát A-hát. Điên cuồng mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn lan tràn. Lâm Xuyên thần sắc như trước lạnh lùng. Nhìn qua đã bị tra tấn sắp sụp đổ Tống Minh Viễn. Hắn mở miệng lần nữa. Thời gian, còn thừa lại 71 tiếng đồng hồ 59 phân 59 giây. Tống Minh Viễn vốn đã lâm vào hỗn độn ý chí nghe được câu này đột nhiên chấn động. Sao vậy sẽ, rõ ràng đã, sau một khắc, Tống Minh Viễn nhớ tới Thanh Long một mực tại tái diễn câu nói kia. Tại Tsukuyomi trong thế giới, thời gian, không gian, chất lượng, đều tại khống chế của ta phía dưới. Hắn, nắm trong tay nơi này thời gian, đem làm ý thức được điểm này sau khi, Tống Minh Viễn ý chí cuối cùng đang kịch liệt thống khổ hạ bắt đầu đất chạy tan rã. Linh hồn tổn thương nhanh chóng lan tràn, khí thức bắt đầu cấp tốc suy yếu xuống dưới. Ngoại giới, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tống Minh Viễn trên thân. Chỉ có điều thời khắc này Tống Minh Viễn như là ngây ngẩn cả người. Đờ đẫn nhìn qua Thanh Long. Không nói câu nào, đã xảy ra cái gì? Có người nghi ngờ nhíu mày. Bị kim sắc quang mang bao phủ Tống gia đệ tử khi nhìn đến Thanh Long trong con ngươi quỷ dị đồ án lúc. Không khỏi đều là cảm thấy một luồng hơi lạnh. Có một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Cực lớn sợ hãi nháy mắt bao phủ bọn hắn. Thì ra là trong tích tắc thời gian mà thôi. Đột nhiên, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. Tống Minh Viễn thân hình chậm rãi sụi xuống, trong lỗ mũi có máu tươi chảy ra, ánh mắt của hắn ngốc trệ, không hề sắc thái, cả người như là bị mất linh hồn, không có, nữa bất kỳ phản ứng nào. Dùng Lâm Xuyên mà nói, thời khắc này Tống Minh Viễn đã là một cái người thực vật. Ý chí bôn hội, linh hồn hủy diệt, nguyên lai Tsukuyomi ảo thuật giết người là như vậy vô hình vô tướng. Lâm Xuyên nhìn qua linh hồn đã chết Tống Minh Viễn, nỉ non nói ra, Naruto trong bản gốc, Tsukuyomi lần thứ nhất xuất hiện là tại Uchiha Itachi cùng Hatake Kakashi giao đấu ở bên trong. Vốn Kakashi cho là mình Sharingan có thể ở một mức độ nào đó triệt tiêu Itachi ảo thuật. Nhưng mà lại như trước là chúng Itachi Tsukuyomi, bị hành hạ 3 ngày 3 đêm thời gian. Ngoại giới nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trực tiếp thất bại xuống, cuối cùng nhất càng là bởi vậy bệnh nặng một hồi, nằm ở bệnh viện thật lâu mới khôi phục, có thể thấy được Tsukuyomi uy lực thì bao nhiêu khủng bố. Cho dù là có được Sharingan Kakashi cũng trúng chiêu, thì càng không muốn nói những người khác, Tống Minh Viễn tu vi tuy nhiên đạt đến kim đan sơ kỳ. Nhưng hắn linh hồn nhưng lại xa xa không đến tu luyện vô danh kinh văn màu đen Lâm Xuyên. Hơn nữa mang Gekio Sharingan, Lâm Xuyên muốn giết chết hắn như chơi đùa. Tống Minh Viễn linh hồn chết đi sau. Hắn thao túng phòng ngự pháp bảo cũng đã mất đi tác dụng. Lồng ánh sáng màu vàng óng nháy mắt sụp đổ tan tành. Đem hết thảy Tống gia tu sĩ một lần nữa bạo lộ tại Lâm Xuyên trước mặt. Sau một khắc, đầy trời hoang quét mà qua, tất cả Tống gia tu sĩ trong nháy mắt đã bị bọc ở trong đó. Sa mạc đưa tăng, không có chút gì do dự. Lâm Xuyên nâng lên hai tay bỗng nhiên nắm chặt, hết thảy mọi người trong nháy mắt toàn bộ biến mất tại thu nhỏ lại côn cắt bên trong. Bị tạo thành bánh thịt, giờ khắc này, thần quang điện trước quảng trường không gì sánh được yên tĩnh. Tất cả mọi người dừng tay lại bên trên động tác, đờ đẫn nhìn qua Lâm Xuyên phương hướng. Trong bọn họ, rất nhiều người căn bản cũng không có kịp phản ứng đã xảy ra cái gì. Bởi vì đây hết thảy phát sinh quá là nhanh. Theo Tống Minh Viễn sử dụng phòng ngự pháp bảo khiêu khích Akatsuki Chi Thanh Long. Lại đến kim quang đột nhiên vỡ vụn, gần kề chỉ là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Bọn hắn hoàn toàn không rõ. cường đại như thế phòng ngự pháp bảo. Rốt cuộc là sao vậy, tại Lâm Xuyên trước mặt đột nhiên vỡ vụn ra đấy. Mà cẩn thận nhìn người, cũng đều phát hiện Tống Minh Viễn tại cuối cùng nhất một khắc khác thường. Tựa hồ mất hồn, vừa mới cái kia trong nháy mắt, hắn đến cùng đối với Tống Minh Viễn làm cái gì? Huyết Linh công tử nhìn xem Thanh Long, trong lòng đã là khiếp sợ tột đỉnh. Akatsuki chi Thanh Long thủ đoạn chi quỷ gì, đã vượt qua rồi tưởng tượng của bọn hắn. Trước mọi người tại tiên phủ bên ngoài trong chiến đấu thăm dò tổ chức Akatsuki, có thể hoàn toàn không có phát hiện Thanh Long còn có năng lực như vậy. Vậy mà cách phòng ngự pháp bảo Kim Quang liền đem Tống Minh Viễn nháy mắt chém giết. Đây rốt cuộc là cái gì năng lực? Bọn hắn tất cả thế lực lớn vì đối phó tổ chức Akatsuki, vì đối phó tiên phủ bên trong khó lường nguy cơ, đều cho bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít phòng ngự pháp bảo. Nhưng là bây giờ xem ra, những này pháp bảo tại Akatsuki chi Thanh Long trước mặt căn bản là vô dụng a hát. Cái này khiến trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một vòng sợ hãi. Bởi vì bọn họ cậy vào không còn nữa. Rất nhiều đại thế lực truyền nhân sở dĩ có thể ung dung đối mặt tổ chức Akatsuki, cũng là bởi vì phòng ngự pháp bảo. Bởi vì bọn hắn chắc, tổ chức Akatsuki thực lực tuy mạnh, nhưng lại không cách nào đột phá loại cấp bậc này phòng ngự pháp bảo. Đây là Tống gia dùng một cái nguyên anh kỳ trưởng lão cùng gia chủ cánh tay đổi lấy tình báo. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn phát hiện, bọn hắn như trước đánh giá thấp tổ chức Akatsuki. Cát đá cuốn lên, một mai tản ra sáng quắc bạch quang phù văn ngọc bài bị cát đá tôn lên đưa đến Lâm Xuyên trên tay. Tới cùng nhau còn có những người này chữ vật giới chỉ. Cùng với một cái phát ra kim quang tiểu đình, thì ra là Tống Minh Viễn cuối cùng nhất sử dụng phòng ngự pháp bảo. Pháp bảo này cũng không tệ lắm, dùng để phòng ngự vừa vạn. Lâm Xuyên đem thần quang phù treo ở áo choàng Akatsuki bên ngoài. Nhiều hứng thú vuốt vuốt trong tay đỉnh nhỏ màu vàng óng. Theo Lâm Xuyên thu thập đã xong chiến lợi phẩm, một lần nữa trở lại bên cùng bộ luyện sư bên người. Thần quang điện bên ngoài mọi người mới phản ánh đi qua. Trong đó một nhóm người mặt lộ vẻ hoảng sợ, cấp tốc rút lui, xa xa chạy thoát mở đi ra, trong đó liền bao quát Huyết Linh Tông Huyết Linh công tử. Những người này đều là tại tiên phủ bên ngoài đối với tổ chức Akatsuki xuất thủ qua thế lực. Giờ phút này chứng kiến tổ chức Akatsuki khủng bố, cả đám đều sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy, cũng không dám nữa tại tổ chức Akatsuki trước mặt dừng lại. Mặt khác chính là chút ít tay cầm thần quang phù người. Kim Dương Tông Tần Lạc, Thiên Diễn Tông Nghiêm Dương Thu, Hàn gia Hàn Vấn cũng đều lộ ra cảnh giác thần sắc. Thân thể chậm rãi rút lui, cách xa Lâm Xuyên chỗ. Tần Lạc khá tốt một điểm, nàng đối với tổ chức Akatsuki dù sao vẫn là so sánh thân mật đấy. Hơn nữa theo Lâm Lung chỗ đó cũng biết tổ chức Akatsuki người cũng không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Bởi vậy cũng liền toát ra có chút cẩn thận mà thôi. Nhưng hắn mấy người tựu cũng không có loại cảm giác này. Theo Thanh Long ra tay, đến giết chết Tống gia Tống Minh Viễn bắt được thần quang phù. Hết thảy đều là như vậy nhanh, không phải do bọn hắn không sợ tổ chức Akatsuki nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Có được tuyệt mỹ khuôn mặt ngụy võ thì là lộ ra một vòng sáng rỡ mỉm cười. Không có chút nào sợ hãi. Ngược lại có loại phát ra từ nội tâm cảm giác tự hào. Bởi vì hắn chính mình cũng là tổ chức Akatsuki thành viên. Càng là Thanh Long Tý hộ pháp, Thanh Long cường đại, chính là của hắn vinh quang. Hết chương.